Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 830, Thánh Nữ Kế Hoạch. Hai vị thần tộc trưởng lão kịp thời chạy đến, rốt cục giải trừ thánh nữ nguy cơ, thì liền ma thần cũng không biết. Nó trước mắt thánh nữ cũng không tiếp tục là ngàn năm trước thần tộc cao thủ. Thực lực bây giờ so hai vị này thần tộc trưởng lão bất kỳ người nào đều phải kém hơn không ít. Ma thần anh sợ cho gặp được tam đại thần tộc cao thủ vây công. Vừa ra tay thì chủ động phát động công kích, dự định lấy tốc độ nhanh nhất trước giải quyết hai vị trưởng lão. Sau đó nghênh đón thánh nữ khiêu chiến. Đinh đinh đang đang binh khí tiếng va đập ở trong đại điện không ngừng vang lên. Tối sầm hai bạch tam đạo tàn ảnh tại đại điện trên không vừa đi vừa về giao thoa. Tốc độ quá nhanh, đã nhìn tất cả các người chơi hai mắt choáng váng. Nhưng là càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình là theo ba đạo nhân ảnh trên không trung nhanh chóng ngươi tới ta đi triển khai lúc công kích. Càng có vô số máu từ không trung không ngừng vẩy xuống. Trên mặt đất đã rơi vô số đỏ tươi huyết điểm. A, nhiều như vậy máu xuống tới, đến cùng là ai thụ thương? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Khẳng định là trước kia vị kia thần tộc trưởng lão. Hắn cũng sớm đã thụ thương. Thiên Nhai phiêu phiêu nói ra. Không nhất định, hắn tuy nhiên thu một chút vết thương nhỏ, cũng không đến mức chảy ra nhiều như vậy máu. Người hiền bị heo lấn lắc đầu nói. Ta xem là ma thần, dù sao cũng là một chục hai nha. Tịch mịch như yên nói ra. Chờ lấy xem đi, rất nhanh liền có kết quả. Lý Minh từ tốn nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Thánh nữ đang chờ đợi trận chiến đấu này kết quả. Một khi ma thần thụ thương, thánh nữ chỗ đó nói không chừng thật có đối phó nó phương pháp. Thì nhìn một hồi tình huống thế nào, mà mọi người sau lưng thánh nữ, lúc này cũng đã lặng lẽ giơ tay phải lên. Một đoàn nhạt nhạt vầng sáng xanh lam tại nàng trên tay phải thình lình xuất hiện. Minh minh bạch bạch, đem ngươi chấn thiên ấn lấy ra. Chờ ta mệnh lệnh sau cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhưng là hiện tại đừng để ma thần nhìn đến. Thánh nữ nhẹ giọng sau lưng Lý Minh nhắc nhở. Chấn thiên ấn có thể lên cái tác dụng gì? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Vẫn là cấp tốc gọi ra bao khỏa. Đem hình vuông con dấu lặng yên ôm vào trong ngực. Mà lúc này, một mực tại mọi người bên cạnh cùng vô số hắc ảnh dây dưa hỗn độn bá vương. Lúc này cũng vừa tốt đem bên người sau cùng mấy cái màu đen oan hồn nhất kích toàn bộ đánh giết. Lúc này mới ngồi trên mặt đất phía trên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay chiến đấu, mệt nhất chỉ sợ sẽ là vị bá vương này điện hạ. Một vạn con oan hồn hiện tại mới vừa vạn giết hết. Một hồi nếu như ma thần đạt được thắng lợi, thì nhìn nó thương thế như thế nào? Nếu như hai vị trưởng lão làm cho nó bị nhất định thương thế, bổn tọa thì sẽ sử dụng thủy thần chi linh thần lực cấp tốc phát động công kích. Nhưng là thủy thần chi linh lực lượng chỉ có thể duy trì ta khởi xướng 3 lần công kích. Đến lúc đó còn cần chấn thiên ấn giúp đỡ. Thánh nữ lập tức cúi ghé vào lỗ tai hắn, đem toàn bộ kế hoạch kỹ càng báo cho. Làm như vậy có thể làm sao? Lý Minh minh bạch thánh nữ tâm tư, ngược lại hơi khẩn trương lên. Đối phương thế nhưng là ma tộc ma thần cấp cao thủ. Chỉ bằng chấn thiên ấn lực lượng, làm sao có thể chiến thắng đối phương? Ngươi liền tin ta một lần a? Không phải vậy lời nói, trừ phi thần tộc hộ pháp ra mặt. Người nào cũng không có cách nào đối phó được vị này ma thần. Thánh nữ thở dài nói. Tốt. Chúng ta hết sức thử một lần, một khi tình huống không ổn, ngươi lập tức tiến nhập không gian không muốn lại đi ra. Nhiệm vụ có thể lấy thất bại, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Lý Minh nhíu mày nói ra, minh bạch, ta sẽ bảo vệ mình. Thánh nữ liếc hắn một cái, ánh mắt dường như có chút cổ quái, nàng còn là lần đầu tiên nghe được như thế ấm lòng lời nói. Để cho nàng hơi khác thường cảm động, Đinh đinh đang đang, tiếng đánh càng phát ra dày đặc. Thánh nữ thần sắc trên mặt biến đổi. Đã có người sắp nhịn không được. Chiến đấu lúc nào cũng có thể kết thúc. Mọi người cẩn thận. Thánh nữ cảnh cáo nói. Nhanh như vậy thì kết thúc. Các người chơi cùng nhau trừng to mắt nhìn về phía giữa không trung. Ba đạo nhân ảnh đã quấn quýt lấy nhau. Nhanh chóng xoay tròn. Liền màu đen cùng bóng người màu trắng đều đã hoàn toàn không cách nào phân rõ. Giữa không trung bóng người một phần, trầm đục âm thanh cùng tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Hai đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang nhanh chóng bắn ngược rơi vào hướng mặt đất. Đồng thời hóa thành bóng người gục ở chỗ này, thật lâu không cách nào động đậy. Đinh, tử sắc điện quang cùng màu vàng huyễn quang bay về phía hai bên. Hai thanh trường kiếm hung hăng đính tại đại điện hai bên hai cái trụ lớn phía trên. Chuôi kiếm nhanh chóng rung động, mà hai vị áo bào trắng trương đến ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất phía trên. Vậy mà không nhúc nhích. Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ đại điện các người chơi đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Hai vị thần tộc trưởng lão liên thủ. Thế mà cũng sẽ nhận nặng như vậy thương thế. Chẳng lẽ bọn họ đã thua? Đúng lúc này, nằm tại đối diện mặt đất bóng người màu đen một chút động một cái. Keng một tiếng, ma thần khó khăn vịn pháp trượng đứng thẳng đứng dậy. Nhìn về phía đối diện tình huống. Thần tộc trưởng lão, cũng không gì hơn cái này. Tham lang ma thần cười lạnh, quay đầu nhìn về phía bậc thang đỉnh đầu. Thánh nữ đại nhân, bổn tọa một mực hoài nghi ngươi năm đó thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng không dám quá chủ quan. Nhưng là bây giờ xem ra, thánh nữ đại nhân quả nhiên thương thế nghiêm trọng, thì liền liên thủ với bọn họ ý nghĩ cũng không dám có. Có thể thấy được thiên mệnh hoàng tộc cùng thánh điện thần tộc. Hôm nay chú định muốn suy vong. Tham lang ma thần hưng phấn lớn tiếng nói. Nguyên lai hắn tại cùng hai vị thần tộc trưởng lão đối kháng lúc. Lại như cũ đề phòng thánh nữ động tĩnh. Thẳng đến chiến đấu kết thúc cũng chưa thấy thánh nữ nắm chắc cơ hội này. Ma thần trong lòng dĩ nhiên minh bạch. Thánh nữ trọng thương tại thân. Đã bất lực hướng hắn phát động công kích. Cái suy đoán này nhất thời để ma thần hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Xoay người kích động hướng về bậc thang đi đến. Người xác thực rất thông minh. Bổn tòa cũng xác thực có thương tích trong người. Dù là cùng hai vị trưởng lão liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi. Nhưng là bổn tòa lại là cố ý không xuất thủ. Thì vì chờ đợi giờ khắc này. Thánh nữ thanh thúy thanh âm theo trên bậc thang truyền đến. Há, bổn tọa không hiểu. Thánh nữ các hạ nếu biết liên thủ đều chưa hẳn có thể đánh bại bổn tọa. Hiện đang vì sao còn có lớn như vậy lòng tin? Tham lang ma thần không hiểu hỏi. Nhưng là cước bộ nhưng như cũ nhanh chóng hướng về bậc thang phóng đi. Ma nữ cùng ba vị cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy tiệt chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Các người cũng muốn cùng bổn tọa động thủ. Ma thần lạnh lùng nhìn lấy ma nữ cùng tỳ hưu. Cùng hai vị khác cao thủ. Các người vốn là ma tộc. Bây giờ lại trợ giúp thánh điện. Thật sự là đáng chết. Nhưng thánh điện hôm nay nhất định diệt vong. Các người còn muốn xuất thủ à? Ta trước đó đúng là ma tộc. Nhưng ta sớm đã chết một lần. Từ đó trở đi. Ta thì đã không phải là ma tộc, ma nữ lạnh lùng nói ra. Tham lang, ta cùng nhân loại định ra khế ước mới bảo trụ nhất mệnh. Ngươi muốn giết ai ta mặc kệ, nhưng không có thể đối phó ta chủ nhân. Tỳ hưu cười lạnh nói, hai vị lão giả căn bản là không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tùy thì chuẩn bị chiến đấu, ngươi đối phó hết hai vị trưởng lão. Còn có sức mạnh đội ngũ cái này bốn cái sao? Thánh nữ cười nhạt một tiếng. Hừ, thì bốn người bọn họ cũng vô pháp ngăn cản các ngươi hủy diệt vận mệnh. Tham lang ma thần cười lạnh bước nhanh đến phía trước. Thẳng tắp hướng về ma nữ cùng tỳ hưu trước người phóng đi.